Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1193, Lão Đại Ca thức tỉnh. Chí cao vô thượng uy thế sinh ra, cuốn lên tàn tả vũ trụ biển sao, để vùng thế giới này bắt đầu run rẩy. Cấm kỵ, nghệ viên bọn họ kinh hãi đến biến sắc, đây là một vị cấm kỵ. Mặc dù là không trọn vẹn trạng thái, có thể còn là một vị cấm kỵ. Hắn tàn thể phun trào bất hủ gợn sóng. Ở loại này hùng vĩ năng lượng trước mặt, bọn họ có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Vị này sống ở trong thần thoại sinh linh, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Tô Viêm tuy rằng cùng tiền sử lão đại ca từng ở chung một quãng thời gian, nhưng là đối với cấm kỵ còn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Một cái này lĩnh vực cường hãn như thế nào, hiện tại vẫn là một ẩn số, nhưng là khó có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ tao ngộ một đầu cấm kỵ sinh linh, thậm chí còn là bị vây ở trong vực sâu 5 tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Tuy rằng bị lão đại ca đánh thành trọng thương, thân thể không trọn vẹn không ra hình thù gì, nhưng là làm một vị này cấm kỵ sinh linh thiêu đốt bất hủ ánh sáng. Mảnh này bị Tô Viêm móc lên vũ trụ tinh không đều nổ tung. Một loại khủng bố như vậy sóng năng lượng quét ngang bát hoang thập địa. Diễn sinh tinh vực vụ nổ lớn. Phốp, Doãn Y Tư bọn họ toàn bộ bay ngang ra ngoài. Thần vương thân thể đều khó có thể chịu đựng. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Đây chính là cấm kỵ uy năng. Tuy rằng rất yếu, có thể có siêu cường lực sát thương. Cường đại như Tô Viêm, cũng là như vậy, loại thần uy này qua bá liệt, lớn lao khó có thể phỏng đoán, hắn căn bản không ngăn được, mà tao ngộ thương tổn vẫn là kinh người nhất, toàn bộ thân thể đều phải bị đánh cho tàn phế, dĩ nhiên là một vị cấm kỵ, Tô Viêm cả người chảy máu, phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng, một đôi trong con ngươi tràn ngập kiên quyết. Nếu như không thể chống đối hắn, bọn họ đều sẽ chết đi ở chỗ này vị cấm kỵ yêu ma trong tay. Gặp ta chân thân giả, đều phải chết, không trọn vẹn cấm kỵ sinh linh gào thét, vốn là chí cao vô thượng sinh linh. Thế nhưng dám tưởng tượng sao? Năm đó hắn, kém chút bị tiền sử lão đại ca một cước đạp cho chết. Nếu không có hắn nắm giữ đặc biệt bí thuật, lừa bịp lão đại ca nhận biết, giả chết rồi, như vậy hắn không thể có thể sống sót, tuyệt đối sẽ bị lão đại ca chém giết sinh hồn, hồn phi phách tán. Hắn hiện tại mặc dù là yếu nhất cấm kỵ, hiện nay thiêu đốt tàn dư không nhiều bất hủ năng lượng. Một vị hung ma ngang trời, nhìn hầm hầm Tô Viêm, mà cả người cấp tốc vọt tới, giết người 10 lần đều không đủ để giải hận. Trong mắt của hắn tràn ngập oán độc, phải đem Tô Viêm linh hồn từ trong thân thể đánh ra đi. Lấy tàn khốc nhất thủ đoạn đi dàn vặt, hắn cũng không nghĩ tới. Tô Viêm cùng tiền sử lão đại ca nhận thức, tuy rằng hắn vô pháp đi tìm đại ca báo thù, nhưng là nhằm vào một cái không thể trưởng thành Tô Viêm. Quả thực quá ung dung rồi. Ầm ầm, bất hủ năng lượng tấn công tới. Xé rách tất cả, đủ để đổ nát đại năng. Nhưng mà đối mặt loại này tuyệt địa, Tô Viêm lù lù không sợ. Hắn sừng sững ở bên trong trời đất, nhìn chằm chằm vị này phát điên hung ma, lạnh giọng quát lên, không dám đối mặt đại ca ta. Nghĩ từ trên người ta phát tiết phẫn nộ, ta xem ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Hô, Tô Viêm động, tốc độ không xưng được bao nhanh. Hai tay của hắn cắt qua trời cao, như cùng ở tận đánh thái cực. Tay trái của hắn hừng hực như vực trời, tay phải dày nặng như chân long. Hai bàn tay đại diện cho trời và đất, đại diện cho thương khung cùng đại địa. Song trưởng của hắn cũng như cùng ở tại gánh chịu nhật nguyệt. Hai bàn tay lớn cắt phá trời cao, đều có một cái to lớn đại đạo đồ án sinh ra. Phảng phất một tấm to lớn vô biên thái cực đại đạo đồ. Đan dệt âm dương, tràn ngập hủy diệt cùng tân sinh. Bản nguyên vũ trụ sát phạt, bản nguyên vũ trụ nuôi thể, vũ trụ sống và chết, Tô Viêm đều từng tao ngộ. Hiện nay hắn kỳ môn thủ đoạn dùng hết khả năng thăng hoa, đều có một loại đánh vỡ cực hạn, xuyên qua bát phẩm đại tông sư dấu hiệu. Đáng tiếc chính là Tô Viêm thiếu hụt tương ứng truyền thừa kinh văn, nhưng là hiện tại hắn bạo phát, khí thế cũng đầy đủ đáng sợ, thân xác như trụ trời, hai tay nắm chặt âm dương, kỳ môn cửu độn, thần thuẫn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, nguyên bút bồng bềnh ở trong lòng bàn tay, hai tay hợp nhất chớp mắt, để thất phẩm nguyên bút bùng nổ ra thông thiên triệt địa hoa văn đại đảo. Trong nháy mắt, rộng lớn trời và đất mãnh liệt di động, mảnh này tử vong vũ trụ dường như phục sinh, hóa thành vũ trụ cối xay, âm âm nguyền động, phác họa ra càng kinh khủng thiên địa đại thế. Đều có một loại xuyên qua bản nguyên vũ trụ cảm giác. Nếu như thật có thể trưởng ngự bản nguyên vũ trụ, đây chính là trấn áp tuyệt đỉnh đại năng kinh thế thủ đoạn. Hiện tại đối với Tô Viêm tới nói còn có chút khó khăn, trừ phi có thể tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong trình độ. Nhưng đối với e ngại vũ trụ sức mạnh không trọn vẹn cấm kỵ, vũ trụ lực lượng cắn giết mà đến, để hắn phẫn nộ, dĩ vãng hắn cũng không e ngại, nhưng là hiện tại hắn trọng thương thân thể, mà bị vùng vũ trụ này nhốt lại năm tháng dài đằng đẵng. Bởi vì vũ trụ năng lượng, đối với thương tổn của hắn là to lớn, hiện tại đầy trời vũ trụ lực lượng tuôn ra mà xuống. Để không trọn vẹn cấm kỵ sinh linh gầm nhẹ, thể xác dâng lên bất hủ lực lượng tăng vọt một đoạn. Thậm chí cũng bắt đầu thiêu đốt, thiêu đến tinh không mịt mùng đều trưng thành đại hắc động. Không được, Nghệ Viên khẽ quát, hắn muốn cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ, rốt cuộc lão quái vật muốn chiếm lấy cơ thể ngươi. Tô Viêm khẽ nhíu mày, không sai, không trọn vẹn cấm kỵ muốn chiếm cứ Tô Viêm thân xác. Bởi vậy hắn hiện tại không để ý tới tự thân không trọn vẹn thân xác. Đánh đến tan vỡ trình độ, cũng phải trấn áp Tô Viêm. Được cơ thể hắn, kỳ thực một vị cấm kỵ đánh đến hiện tại mức độ. Thật là đáng buồn, dù sao cũng là trong truyền thuyết chí cao vô thượng cấm kỵ sinh linh. Hắn bị vây ở chỗ này 5 tháng dài đằng đẵng, hiện tại thân thể tàn phế rất khó chịu đựng vũ trụ tàn khốc trấn áp. Bởi vậy chỉ có thể thả ra có hạn bất hủ năng lượng, oanh kích vùng tinh không vũ trụ này thủng trăm ngàn lỗ, khe lớn vô cùng vô tận. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm diễn biến kỳ môn cách cục, bị hắn cho hung hăng oanh nổ tung rồi. Nghiệp chướng, giờ chết của ngươi đến. Khắp nơi đều là bất hủ ánh sáng phóng thích, năng lượng này căn bản không thể đỡ, chạm vào tức chết. Tô Viêm cười khổ, hắn là không ngăn được không trọn vẹn cấm kỵ thủ đoạn, mà lão yêu này ma triệt để điên rồi, bất hủ khí tức không ngừng phóng thích, chật ních mảnh này đại vũ trụ. Tàn lãnh cười, ta sắp thu hoạch mới thân xác này một bộ túi ra, không muốn cũng được. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện không trọn vẹn cấm kỵ thể xác đang không ngừng hủy diệt mục nát. Đây là vũ trụ đang áp chế nó, ở tiêu diệt nó, thế nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không thể. Như vậy mượn thời gian này, bọn họ đầy đủ đem Tô Viêm những người này đều cho trấn áp rồi. Đi, Tô Viêm quát khẽ, không đi nữa liền không kịp. Bọn họ nắm giữ không ít phá giới phù, có thể lấy tốc độ nhanh nhất quay trở lại. Chỉ cần có thể tới đến tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn chi địa, như vậy khẳng định có thể đè ép đầu này không trọn vẹn cấm kỵ. Ta cảm thấy chúng ta có thể lưu lại rồi. Nghệ Viên đột nhiên mở miệng, vui vẻ nói, đại ca lưu lại dấu ấn đang thức tỉnh. Hẳn là lão quái vật này khí tức kinh sợ đại ca dấu ấn. Hắn vừa mới dứt lời, rất rõ ràng đều cảm ứng được. Vùng đất này nơi sâu xa, lưu động từng sợi để tinh không run rẩy gợn sóng. Oanh, bỗng nhiên, vùng vũ trụ này nơi sâu xa, có một bóng người nhảy vọt một cái đứng lên đến, cũng có thể nói từ trong hư vô hiển hóa ra ngoài. Bóng dáng xem ra tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng tràn ngập khí tức quá vĩ đại rồi. Ngươi, không trọn vẹn cấm kỵ sắc mặt kinh biến. Tại sao lại như vậy? Oanh, nơi sâu xa trong vũ trụ, nổ tung một tiếng vang thật lớn. Hình ảnh này để Tô Viêm bọn họ ngây người. Tô Viêm nhìn thấy một cái to lớn vết chân, dấu vết ở trong hư vô, thật lâu không tiêu tan, tồn tại thời gian rất dài rồi, mà to lớn bàn chân dấu vết bên dưới, có chút còn chưa từng khô héo huyết dịch cùng một ít xương vỡ. Không nghi ngờ chút nào, đây là cấm kỵ sinh linh dòng máu cùng xương vỡ. Cái này cũng là không trọn vẹn cấm kỵ năm đó trọng thương chi địa. Hiện tại tiên sử lão đại ca lưu lại vết chân tự chủ phục sinh. Khuấy động ra ngàn tỷ vệt hoa văn. Rất nhanh phác họa ra một bóng người mơ hồ hiện ra ở đi ra. Nương theo một loại lớn lao khí tức. Tựa hồ bao phủ toàn bộ vực sâu. Ngươi làm sao còn đang không trọn vẹn cấm kỵ run rẩy. Đối với người này có một loại tuyệt vọng, hắn đều muốn thần phục ở tiền sử lão đại ca dưới chân. Đây chính là đại ca chiến lược sao? Tô Viêm bọn họ hóa đá, đây cũng quá đáng sợ. Hơi thở của hắn tựa hồ chật ních toàn bộ vực sâu. Đây là một loại thiên địa độc tôn uy thế. Thế gian này chỉ cần hắn ở, như vậy tất cả vật chất đều muốn mất đi hào quang. Không. Không trọn vẹn cấm kỵ gào lên đau xót. Hắn làm sao có thể phục sinh? Rõ ràng chỉ là một dấu ấn. Tùy ý lưu lại một thức thần thông mà thôi. Lẽ nào hắn đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết? Một giới này sao có loại tồn tại này? Năm đó bọn họ không phải đều rời đi. Đi tới trung cực chi địa. Nhưng là tùy ý hắn tiếng gào to lớn hơn nữa. Cũng không sống nổi. Một cái này bàn chân dấu vết vượt qua mà đến, ngang qua rộng lớn thời không, chớp mắt đã tới, thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy vũ trụ biến mất rồi, bị cái này bàn chân dấu vết thay vào đó, đúng là làm người tuyệt vọng hình ảnh, một cước này kinh thiên vĩ địa, bao trùm toàn bộ thương khung, từ trên trời giáng xuống thời khắc, chúng sinh như sâu kiến, một cước này mạnh mẽ tuyệt luân, trực tiếp dẫm đạp ở không trọn vẹn vùng cấm trên thân hình. Phanh, không trọn vẹn cấm kỵ, trực tiếp tan vỡ, nổ thành một đoàn huyết quang. Hắn liền một thanh âm đều không có phát ra, liền bị trực tiếp dẫm hình thần đều diệt. Cho tới một cái này bàn chân dấu vết, cũng gần như cùng lúc đó gian ở trong mơ hồ tán loạn đi. Đây là tiền sử lão đại ca tàn lưu lại năng lượng. Hiện tại bị kích hoạt, đánh giết không trọn vẹn cấm kỵ. Chết rồi, cấm kỵ, liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Đại ca mạnh như thế nào? Tô Viêm bọn họ mạnh mẽ quất khẩu khí. Không trọn vẹn cấm kỵ, bị tiền sử lão đại ca một cước đạp cho chết rồi. Như vậy tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào? Bọn họ thật khó có thể đi tìm hiểu. Thế nhưng rõ ràng một vấn đề, đó chính là cấm kỵ cũng có mạnh yếu. Tiền sử lão đại ca chính là hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ cùng thần thoại. Thế giới của hắn không phải Tô Viêm bọn họ có thể lý giải. Âm âm, không trọn vẹn cấm kỵ nổ tung thân xác, rơi xuống đến từng giọt huyết dịch. Những huyết dịch này cực kỳ đáng sợ, ép sụp liên miên biển sao, rất nhiều tàn tinh đều nổ tung. Đây chính là cấm kỵ cường giả, một giọt máu đều có thể hủy diệt một phương biển sao. Hiện tại một vị này cấm kỵ héo tàn, thân thể tàn phế rơi xuống đến bất hủ tinh huyết, lăn xuống khắp nơi, ngay ở Tô Viêm bọn họ ngây người, ở hồi tưởng tiền sử lão đại ca thần uy thời khắc. Một đầu lấm la lấm lét tiểu chân hoàng trượt trượt lập tức chạy đến. Múa lên cánh, giò ra móng vuốt nhỏ, trộm đi từng giọt bất hủ tinh huyết. Này tiểu đậu đinh, đại lực lúc này nhảy lên đến rồi. Cả giận nói, hắn ở cướp giật bất hủ tinh huyết. Đây chính là cấm kỵ máu. Trong truyền thuyết tiên đạo vật chất, Tô Viêm bọn họ cũng chớp mắt đỏ mắt. Vừa nãy này không để ý, không trọn vẹn cấm kỵ tinh huyết, đã bị nó trộm lấy hơn một nửa rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.